toàn bộ đều giết sạch. Thần bí tu sĩ lạnh lùng nói. Phải, Hắc Bào lão trả lời xong liền phi độn xuống. Chờ một chút, Cát trưởng lão trước kia có gửi thư mói tên tu sĩ trước kia sát hại tứ trưởng lão và cướp đi một cây âm la phiên của bổn môn, có thể đã tới Nam Cương. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, ngươi huy động mọi người toàn lực truy tìm xem tên kia hạ lạc ở đâu. Ta sẽ ở lại tại Nam Cương trong một năm, nếu phát hiện ra tung tích của người này, sẽ lập tức ra tay diệt trừ hắn. Chấn tông chi bảo của bổn tông sao có thể rơi vào tay ngoại nhân. Thần bí tu sĩ âm trầm phân phó. Phải, sư điệt lập tức đi phân phó mọi người làm theo kế hoạch. Hắc Bào lão trả lời xong hóa thành một đạo ô quang phi về phía trang viên. Có thể đánh chết tứ sư đệ có âm la phiên trong tay lại còn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Lan Thánh Điện, tên này mạnh hơn nhiều so với Hà gia, hẳn có lẽ sẽ là một đối thủ khó chơi đây. Sau khi Hắc Bào lão rời đi, thần bí tu sĩ thì thào tự nói một câu, tựa hồ có vẻ rất hứng thú đối với một đối thủ có thực lực mạnh như Hàn Lập. Cách chương.